Hồ Hán Bân cũng bị bầu không khí hiện trường làm cho chấn động, tuy rằng làm không hiểu tình huống, nhưng khẳng định là không hai lời, lập tức khiến cho cảnh sát nhân dân chờ ở bên ngoài. Thường Lâm và Hồ Hán Bân hai người một trước một sau vào hành lang. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát nhân dân phụ trách thẩm vấn Đồng Học Bân đang thảo luận chuyện bên ngoài, không biết vì sao lãnh đạo huyện tới nhiều người như vậy, đây là tình huống gì? Chỉ có Đồng Học Bân biết vì sao, khẳng định là chứng minh thân phận của mình trước đó bị Hồ Hán Bân lấy đi bị người phát hiện, thân phận hắn bại lộ, bất quá Đồng Học Bân thật ra không sao cả, ở chỗ này cúi đầu ăn mì tựa như không có chuyện gì có khả năng quấy nhiễu hắn, ăn rất ngon. Kịch cửa mở, Thường Cục trưởng, cảnh sát nhân dân vội đứng dậy vấn an, nhưng Vo Thường Lâm ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ, mà là trực tiếp nhìn Đồng Học Bân phía bên kia thần sắc nghiêm túc lập tức đi qua nói. Xin chào, tôi là Bí thư Chính pháp ủy huyện Tiêu Lân Thường Lâm. Cảnh sát nhân dân không ngờ Thường Cục trưởng vì sao lại có cái thái độ này đối với hắn, đều ngẩn người. Đồng Học Bân nhìn Thường Lâm, không phản ứng, tiếp tục không nhanh không chậm ăn mì. Hồ Hán Bân trong lòng nói mày con mẹ nó gan cũng đủ lớn, Thường Cục trưởng nói chuyện với mày, mày lại có thể không để ý. Mày là thái độ gì? Gocchuyenaudio.com Thế, nhưng càng không để cho bọn họ dự liệu chính là Thường Lâm lại có thể không tức giận, ngược lại có chút cười khổ, xin lỗi Đồng Bí Thư, thật sự là chúng tôi công tác sơ sót, sao cho ngài? Ai, đều do tôi, ngài ngày đầu tiên tới tiền nhiệm thì. Cái gì, Đồng Bí Thư, ngày đầu tiên tiền nhiệm, nghe được lời ấy, Hồ Hán Bân và mấy người cảnh sát nhân dân nghe được đều là hồn phi phách tán. Thiếu chút nữa té ngã. Bọn họ mới biết được người thanh niên bị bọn họ bắt về, dĩ nhiên là bí thư mới của huyện Tiêu Lân. Cách chương.